Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 031, hệ thống Liu Player. Thấy phủ quân quá trình nơi này không nhiều lời thừa, cũng là vừa đối mặt, uống chén trà nhỏ, dăm ba câu, thường uy không có ai trước hiển thánh. Chưa hề đem trang bị phần này thần thánh sự nghiệp tiếp tục tiến hành. Nói chung tùy ý tâm sự, cũng không liên quan đến quá nhiều. Vị này Lý phủ quân bản thân, đúng là dạy người liếc mắt, nguyên cũng là thần châu chi dân. Nhưng thiên lý mã vùi lấp bụi trần, chiếu không gặp bá nhạc, quá thay lương thảm đạm. Vì sinh tồn, một cái tứ chi không cần năm thể không phân người đọc sách bị bức ép đến ra biển đánh cá. Vận khí không tốt gặp phải hải tặc, suýt nữa bị giết chết. May nhờ có nhanh trí, miễn cưỡng cho hải tặc làm quân sư quạt mo, cầu toàn tính mạng. Nhưng trong lòng nhớ mãi không quên diệt này giết hắn cùng thôn ngư dân. Mang khỏa hắn vì là trộm nhóm hải tặc hòa. Hạ quốc lập quốc sau khi quốc chủ cái thứ nhất chiến lược chính là càn quét hải tặc. Bị hắn nhìn chuẩn cơ hội, trong ứng ngoài hợp, trợ quốc chủ diệt này một thế lực rất lớn nhóm hải tặc hòa. Từ đây vì là hạ quốc quốc chủ thưởng thức. Phúc bụi Minh Châu một khi tỏa ánh sáng, ngăn ngắn mấy năm, thể hiện ra thiên phú cổ tay, khiến hạ quốc quốc chủ càng ngày càng coi trọng, đêm này đảo đông tất cả chính vụ, hải mậu tận phú giao phó. Ở thường uy trong mắt, người này đã đứng ở nhân sinh cái cuối cùng độ cao, nhân sinh đã không vì danh lợi khó khăn, mà thôi đạt tới thực hiện hoài bão, lý tưởng cấp độ, có thể thấy. Này Lý phủ quân đã hết thác trung tâm, lý tưởng với hạ quốc cùng hạ quốc quốc chủ. Trong lời nói, chỉ vì chính mình tài hoa sử dụng hết mà tự hào. Vì chính mình tìm được minh chủ mà cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, thường uy cũng rõ ràng, Lý phủ quân nói, không nằm ngoài hướng về thường uy cái này cực có khả năng là người có tài dị sĩ tu đạo sĩ bày ra. Hạ quốc phong thái, lấy này thuyết phục, hấp dẫn thường uy, nhưng hắn nói tình nghĩa rõ ràng, cũng không có giả dối, vì lẽ đó mặc dù có mục đích lôi kéo, cũng không làm người chán ghét, thường uy vẫn chưa nói cái gì, cùng vị này Lý phủ quân hơi làm nói chuyện phiếm, uống một chén trà, liền tự cáo từ, chỉ nói là ở hạ quốc du lịch, nhìn diện mạo. Lý phủ quân cũng không vội, chỉ nói hạ quốc trị an đêm không cần đóng cửa, gọi thường uy chỉ để ý du lãm, chúc hắn tận hứng. Nơi này thường uy ở thành trấn loanh quanh hai ba thiên, liền cưỡi cùng kỳ hào con lừa, cách này cảng thành trấn, bước lên rộng rãi đại đạo, một đường hướng về Bích Ba Đảo nơi sâu xa mà đi. Thường uy xuất hiện ở Bích Ba Đảo, dường như kéo dài một cái mở màn, lục tục lại có vài vị tu hành bên trong người đi tới này hạ quốc. Giống như thường uy như vậy, che giấu thân phận hồng trần nhìn, cũng có đem trang bị thần thánh sự nghiệp phát dương quang đại. Đều ở thường uy trong mắt, hạ quốc quốc chủ ở trong này biểu hiện tích cực rồi lại rất cẩn thận, có thể thấy vị này quốc chủ đối với sự tu hành bên trong người cảm thấy rất hứng thú, vô cùng có ý định mời chào tu hành bên trong người. Nhưng mặc dù những người đem trang bị sự nghiệp trang đến vị này quốc chủ trước mặt trực tiếp ở thủ đô hiển thánh tu đạo sĩ, quốc chủ tạm thời cũng chỉ là cố gắng chiêu đãi, không có cho ra bất kỳ cái gì xác thực hứa hẹn. Đương nhiên trong này có một cái nguyên nhân trọng yếu, ở thủ đô hiển thánh vị kia bày ra thủ đoạn thoáng có chút không phù hợp người khẩu vị, bộ xương tử cuồn cuộn mây đen, sát khí hừng hực dáng dấp, thực sự không thảo thích. Hoặc là cái tà đạo, hoặc là cái ma đạo, cũng khó trách cái kia quốc chủ cẩn thận. Này tà đạo ma đạo đại thể tính tình quái dị không nói, còn có rất nhiều không phù hợp người bình thường hành vi chuẩn tắc quen thuộc. Nói cho cùng, chính là không phù hợp một cái có chí với vấn đỉnh thần châu quốc gia hạt nhân chuẩn tắc cùng tư. Tưởng, nếu như chỉ là cái thảo đầu vương, thảo đài tiểu đội, không có càng cao hơn lý tưởng, không có càng to lớn hơn hoài bão, đó là đương nhiên không đáng kể. Nhưng hạ quốc hiển nhiên không phải, làm sao cũng phải một cái đường hoàng chính đại, này sát khí hừng hực, quỷ hữu tùm, xem cái chuyện gì, lấy ra đi làm cho người ta vừa nhìn, còn tưởng rằng hạ quốc là cái ma quật đây. Thường uy cười thầm, này hạ quốc quốc chủ ý đồ, tự nhiên là tốt đẹp, ở như vậy một cái thế giới, đạo pháp hiển thánh, đi tới đi lui tiên gia chỗ nào cũng có. Hắn muốn hỏi đỉnh thần châu, ý đồ được tầng thứ này chống đỡ, ý nghĩ không sai, nhưng hiển nhiên, hắn đối với sự tu hành giới lý giải không đủ, chiêu hiền lệnh là không sai, nhưng nhằm vào mục tiêu, quá cầu thả, đem bàng môn tà đạo thậm chí tà ma ngoại đạo đều bao hàm tiến vào. Vậy thì gặp đưa tới nguy hiểm, trong chính đạo người có đủ loại phù cùng đạo đức hành vi chuẩn tắc. Nhưng tà ma ngoại đạo cũng không có, cái gọi là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Hạ quốc phát sinh chiêu hiền lệnh, người ta đến rồi, người không thể không hợp ý liền dăm ba câu đem người đuổi rồi. Cái kia không phải người bình thường, những người tà ma ngoại đạo đến rồi, không chiếm được muốn, làm sao sẽ đi, không chỉ sẽ không đi, còn có thể làm việc, này không. Ở thủ đô hiển thánh vị kia, vào lúc này chính làm ầm ĩ đây. Thường uy ngay ở trên đảo này qua lại, phong cảnh thật không tệ. Hạ quốc nội chính xây dựng tốt vô cùng, nhân khẩu bố cục cùng thành trấn bố cục cũng không tệ. Nhân đạo văn minh cùng môi trường tự nhiên, càng là bổ sung lẫn nhau. Loại này diện mạo, đã gần tới với hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh thế giới quốc gia phát đạt tiêu chuẩn. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, có thể làm tốt như vậy, vị này quốc chủ rất thú vị, Thường Uy đã chọn lựa, hạ quốc không thể nghi ngờ có vấn đỉnh thần châu hùng tâm cùng nền tảng. Nhưng Thường Uy cũng không vội, hắn nhưng là sóng lớn tư, làm sao có thể vừa bắt đầu liền xuống tràng đây, này không phù hợp phong cách của hắn, khoảng chừng. Trái phải cái kia ở hạ quốc thủ đô trang bị tà ma ngoại đạo tạm thời còn khá là khắc chế. Hạ quốc quốc chủ có phản chế thủ đoạn. Đương nhiên, có thể phản chế là bởi vì trang bị sự nghiệp phát triển người cái kia tà ma ngoại đạo pháp lực thần. Thông thường thường không có gì lạ. Thực thường uy vẫn đang quan sát vị này quốc chủ. Vừa bắt đầu, thường uy liền biết vị này quốc chủ lai lịch kỳ diệu. Nhìn này hạ quốc diện mạo, những người lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới này phàm tục nhân đạo phát triển cấp độ đồ vật. Cũng đã giải thích rất nhiều, đây là một cái hệ thống lưu player. Thường uy trải qua quan sát, được kết luận, từ sớm trước thời điểm, thường uy liền biết, này với hắn cho tới nay hiểu rõ đến, trải rộng các loại thế giới, vũ trụ. Thậm chí khắp hỗn độn một loại nào đó hệ thống lưu hình thức. Có rất lớn tương tự nơi. Rất sớm trước đây đã nói. Vượt vũ trụ hỗn độn cấp tiên môn. Gặp hướng về mỗi cái vũ trụ gieo hạt hệ thống hạt giống. Thông qua loại thủ đoạn này. Đạt đến chiêu thu đệ tử. Chiêu thu bia đỡ đạn các loại mục đích. Đây là có tổ chức hệ thống lưu hành vi. Ngoài ra còn có hành vi cá nhân. Có tiên đạo đại lão rãnh không có chuyện gì làm, cũng yêu thích tiện tay nắm mấy cái hệ thống vui đùa một chút. Đây là nhàn, cũng có không nhàn, muốn mời cái thiêu hỏa đồng tử a, làm cơm bổ củi gã sai vặt a cái gì. Nếu như có lòng thanh thản, cũng có làm như vậy, mà chủ yếu vẫn là tiên môn hình thức hệ thống lưu, cái kia là chủ lưu, chân tuyển chiêu thu đệ tử. Chiêu mộ đạo binh thần tướng bia đỡ đạn, bởi vì loại này nhu cầu to lớn nhất, tại đây loại chủ lưu nhu cầu bên trong, cũng chia hai cái đại loại, Cái thứ nhất là cá thể lưu, cũng chính là hệ thống này hình thức chủ yếu nhằm vào được hệ thống cá thể cường hóa. Thứ hai là quân đoàn lưu, hoặc là nói thế lực lưu, chủ yếu công năng là đối với thế lực quần thể cường hóa. Này một xé ra liền biết cái này hạ quốc quốc chủ chính là hệ thống lưu trong phái thế lực lưu một thành viên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.